Vô địch kiếm vực, chương 1875, thịt kho tàu tiểu bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một màn, làm cho giữa sân trong nháy mắt tĩnh mịch xuống dưới. Tiểu bạch hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới sự tình hội là như thế này. Mà một bên cái kia lão già tắc thì là vội vã quỳ ở tại mặt đất. Nhưng sau không ngừng dập đầu, cái này vị tiên nhân, nàng chỉ là một đứa bé, cũng xin tiên nhân tha cho nàng một mạng. Lão hủ kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp tiên nhân. Dương Diệp gắt gao nhìn cái kia tàn nữ, thần sắc rất bình tĩnh. Thế nhưng nhận thức Dương Diệp người đều biết, đây là hắn đáng sợ nhất thời điểm. Còn cái kia trĩ nữ, nàng còn không tới kịp kêu thảm thiết, chính là trực tiếp hôn mê đi. Ở nơi này lúc, cái kia tàn nữ đột nhiên kéo lại trĩ nữ tay kia. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp, cười nói, tấm tắc, thực sự là khó có thể tin. Bọn họ nói, người Dương Diệp là một cái quả quyết sát phạt, tàn nhẫn vô cùng tên. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là ta nghĩ như vậy. Thất vọng, thực sự là thất vọng. Dứt lời, tay nàng lần nữa dùng sức, suy. Trĩ nữ tay kia cũng bị bên ngoài ngạnh sinh sinh kéo xuống. Trĩ nữ hai vai chỗ, tiên huyết chảy ròng. Dương Diệp bên cạnh, cái kia lão giả đột nhiên đứng lên chỉ vào cái kia tàn nữ giận dữ hét. Ngươi, ngươi cùng nam tử này có ân oán. Ngươi đi tìm hắn chính là. Ngươi, ngươi vì sao phải đối đãi như vậy một cái tiểu cô nương? Lấn phụ nhỏ yếu, để cho ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Tự nhiên, tàn nữ nhìn về phía cái kia lão giả, cười nói, tu luyện, vì sao phải tu luyện? Tự nhiên là vì mạnh mẽ, nhưng vì cái gì muốn mạnh mẽ? Tự nhiên là vì có thể tùy tâm sở dục. Lão đầu, nhìn, hiện tại ta là có thể tùy tâm sở dục, mà ngươi, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Đây chính là chúng ta khác biệt. Con kiến hôi, chính là con kiến hôi. Chỉ có thể đảm nhiệm người dẫm đạp. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp. Người nói, ta nói đúng không? Cái này lúc, Dương Diệp trên bả vai tiểu bạch đột nhiên nhảy tới không trung. Ở trong tay nàng, nhiều hơn một thanh màu vàng kiếm. Không đúng, chuẩn xác mà nói là hai thanh kiếm. Một cái móng vuốt nhỏ một thanh. Thời khắc này tiểu bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Tràn đầy nộ sắc, phi thường nộ. Từ trước tới nay, Dương Diệp lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch như vậy sinh khí. Thật là đáng yêu gia hòa. Cái này lúc, cái kia tàn nữ đột nhiên cười nói. Như hầm, mùi vị khẳng định rất tốt. Không đúng, thịt kho tàu hẳn là càng tốt hơn. Thịt kho tàu tiểu bạch. Tiểu bạch giận dữ. Hai tiểu chảo cầm hai thanh kiếm sẽ hướng cái kia tàn nữ tiến lên. Bất quá, nhưng là bị Dương Diệp bắt lại. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, nhưng sau sẽ nhân quân kiếm đưa đến Dương Diệp trong tay. Chính cô ta để lại nhất bà, đem, hiển nhiên, là muốn cùng Dương Diệp vừa động thủ một cái. Tuy là cùng trĩ nữ quen biết chỉ có ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng, đối với cái này tiểu cô nương, nàng là phi thường có hảo cảm. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu, nhưng sau hắn nhìn về phía xa xa tàn nữ. Biết không, phía trước, ta vẫn cảm thấy, cường giả, phải có cường giả kiêu ngạo. Ngươi nói tùy tâm sở dục, nói thật, nếu như ngươi đi ngược so với ngươi người cường đại, ta Dương Diệp sẽ đối với ngươi nói một chữ phục. Thế nhưng, ngươi xem một chút ngươi, ngươi ngoại trừ đi ngược so với ngươi nhược tiểu chính là người bên ngoài. Ngươi còn có thể làm gì? Bắt nạt kẻ yếu người, ở ta Dương Diệp trong mắt. Chẳng bằng con chó, cái kia tàn nữ đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên trương khai hai tay. Đến, ngược ta, cầu ngươi ngược ngược ta. Tàn nữ nhẹ cười cười. Nàng thuận tay ném một cái. Đem cái kia trĩ nữ nhét vào một bên. Nhưng sau nàng đi hướng Dương Diệp. Xem ra, ngươi rất tự tin. Ngươi, mà đang ở cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Không phải sát nhân, mà là xuất hiện ở cái kia trĩ nữ bên cạnh. Hắn đem trĩ nữ bế lên. Hắn đưa tay đặt ở chị nữ ngực. Một US 7i lát sau, trong lòng hắn thả lỏng một hơi. Sinh cơ còn chưa triệt để trôi qua, còn có thể cứu. Dương Diệp đem chị nữ thu được Hồng Mông Tháp bên trong. Tiểu Bạch cũng bỏ qua muốn đi giết tàn nữ. Nàng vội vã theo đi vào Hồng Mông Tháp. Nhưng sau nàng đem chị nữ mang lên cái kia hậu khanh trước mặt. Nàng hai tiểu chảo không ngừng vung múa. Trong mắt tràn đầy cầu xin màu sắc. Hậu khanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Trong lòng thầm nhủ. Cái này tiểu gia hỏa có phải hay không cảm thấy ta là vạn năng? Chuyện gì đều tới trước tìm ta. Tuy là nói thầm, thế nhưng hậu khanh cũng không dám buông lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt chị nữ thân lên. Khi thấy chị nữ bộ dạng lúc, hậu khanh lắc đầu. Cái gì rác rưởi ngoạn ý, đối với nhất giới người thường hạ như này nặng tay. Ở nơi này thượng giới, hắn cũng coi như nhân vật số một. Tuy là hắn cùng với nhân tộc là địch, thế nhưng, người thường không cố ý trêu chọc tình huống của hắn xuống. Hắn cũng sẽ không đi không vì thế tàn sát nhân tộc người thường. Bởi vì, như Dương Diệp theo như lời, kiêu ngạo, cường giả có cường giả kiêu ngạo. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên huy động tiểu trảo. Nhìn thấy một màn này, hậu khanh vội vàng nói. Được, tốt, tiểu tổ tông, ta lập tức trên. Lên, cứu, lập tức trên, lên, cứu. Trong hiện thực, cái kia tàn nữ quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, nguyên lai, người mới vừa nói nhiều lời như vậy. Mục đích thực sự chính là vì cứu cái kia tiểu cô nương. Tấm tắc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Dương Diệp không để ý tới tàn nữ, mà là nhìn về phía cái kia lão giả. Yên tâm, hắn hiện tại rất an toàn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tàn nữ. Tới, dứt lời, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Hắn không có tuyển trạch ở trong thôn trang xuất thủ, bởi vì như vậy hội hủy diệt toàn bộ thôn trang. Tàn nữ khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Sau một khắc, bên ngoài trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Phía dưới, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không chứng kiến. Nhìn hư không bên trong, lão giả thấp giọng lẩm bẩm nói, người yếu chỉ có thể đảm nhiệm người dẫm đạp. Hư không bên trong, Dương Diệp mới vừa dừng lại, cái kia tàn nữ liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tàn nữ đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xoay người rút kiếm chính là nhất trảm. Trảm thiên rút kiếm thuật, một chiêu này, hắn thật lâu chưa dùng qua. Bây giờ Trảm Thiên rút kiếm thuật, cũng không phải là ban đầu Trảm Thiên rút kiếm thuật. Uy thế của một kiếm, đủ để hủy thiên diệt địa. Theo Dương Diệp kiếm rơi xuống, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Vô số kiếm quang cùng hỏa quang bắn ra tung tóe. Một hơi thở sau, nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Giữa sân, đột nhiên vang lên tàn nữ thanh âm. Dương Diệp nhìn về phía đối diện. Một mảnh kia kiếm quang bên trong, một nữ tử đi ra. Cô gái này chính là cái kia tàn nữ. Tàn nữ không có chuyện gì. Dương Diệp ánh mắt ở tàn nữ trên hai cánh tay, cái kia đôi hồng sắc bao tay trên. Lên, ngừng một cái. Vừa rồi cái kia một kiếm chính là bị cái này đôi bao tay cho đỡ được. Nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Cái này lúc, cái kia tàn nữ đột nhiên cười nói. Nói thật, ta rất thất vọng, phi thường thất vọng, bởi vì tiếp hạ cái này nhiệm vụ lúc, nguyên bản sẽ cảm thấy chơi thật khá. Nhưng không nghĩ đến, ngươi cùng ta nghĩ thật sự là kém nhiều lắm. Một điểm ý tứ, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Kiếm vực thi triển ra về sau. Giờ khắc này, Dương Diệp khí thế của cả người cũng không giống nhau. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp chân hạ kiếm quang lóe lên. Dương Diệp xuất hiện ở tàn nữ trước mặt, mà kiếm trong tay hắn cùng vỏ kiếm đã đổi thành nhân quân kiếm. Kiếm ra, nhất trảm mà hạ, làm kiếm ra cái kia nhất chớp mắt. Cái kia tàn nữ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Vẫn là vừa rồi một kiếm kia. Thế nhưng, uy lực cũng đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Tàn nữ thu hồi lòng khinh thị. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng tịch quyển mà ra. Cùng này đồng thời, Nàng trên hai cánh tay cái kia đôi bao tay đột nhiên toát ra hỏa quang. Nhưng mà, bởi vì khinh thị lúc trước, nàng cùng Dương Diệp khoảng cách gần quá. Điều này làm cho Dương Diệp một kiếm này lực lượng toàn bộ đều tập trung rơi xuống. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Cái kia tàn nữ cả người trực tiếp bị cái này một kiếm cho đánh cho hướng sau té bay ra ngoài. Mà tàn nữ trên hai cánh tay cái kia đôi hồng sắc bao tay cũng bị Dương Diệp cái này một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Dương Diệp tự nhiên không có ngừng tay. Ở tàn nữ bay rớt ra ngoài một khắc kia, chân hắn hạ kiếm quang lóe lên. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Xa chỗ, cái kia tàn nữ nhìn thấy Dương Diệp hướng nàng vọt tới. Khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến. Bất chấp thương thế bên trong cơ thể nàng huyền khí vận chuyển, hai tay hướng phía trước kết một cái kỳ dị dấu tay. Trong sát na, nàng quanh thân không gian bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Rất nhanh, từng đạo hỏa quang tự không gian chung quanh nàng phun trào mà ra. Hỏa diễm, Dương Diệp đang muốn dùng kiếm lực phá. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một vật. Sau một khắc, một hỏa diễm đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong nháy mắt, Dương Diệp biến thành một hỏa nhân. Mà khi Dương Diệp biến thành một hỏa nhân chi về sau, ở cái kia tàn nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia tàn nữ thả ra những ngọn lửa kia chợt bắt đầu điên cuồng hướng hai bên cùng phía sau chợt lui. Bản năng sợ hãi, những thứ này hỏa tuy nhiên bất phàm, thế nhưng cùng Dương Diệp lục đinh thần hỏa so sánh với, đó không thể nghi ngờ là kém quá nhiều. Nguyên nhân đây, ở nhìn thấy Dương Diệp lục đinh thần hỏa lúc, những ngọn lửa này tức thì bản năng tránh lui, mà lúc Dương Diệp xuất hiện ở cái kia tàn nữ trước mặt, đón lấy, lại là một kiếm rơi xuống. Chính là đơn giản một kiếm, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, cũng vô ích bất kỳ kỹ xảo. Thật đơn giản một kiếm, thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia tàn nữ lần nữa bay ra ngoài. Giờ khắc này, bên ngoài bay ngược lúc, trong miệng tinh huyết không ngừng liên phun, Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, cái kia tàn nữ đột nhiên xoay người chợt đạp một cái. Cả người hướng phía chân trời hư không bắn mạnh tới. Trốn, nàng sát chiêu, chính là hỏa. Nhưng mà, nàng lại kinh hãi phát hiện, Dương Diệp hỏa so với nàng mạnh hơn quá nhiều. Nguyên nhân đây, có thể nói, Dương Diệp hoàn toàn khắc chế nàng. Nguyên nhân đây, nàng quả đoán tuyển trạch trốn. Mà Dương Diệp như thế nào lại làm cho nàng đào tẩu? Ở Dương Diệp chân xuống, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở cái kia tàn nữ trước mặt. Đón lấy, lại là một kiếm rơi xuống. Thình thịch, tàn nữ lại một lần nữa bị đánh bay. Ở tàn nữ bay ra ngoài một khắc kia, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, Dương Diệp lần nữa thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Rất nhanh, một thanh kiếm để ở tại cái kia tàn nữ giữa chân mày chỗ. Thất bại, tàn nữ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đang muốn nói, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm hướng về phía tàn nữ má phải chợt chính là vỗ. Ba, theo một đạo vang dội bạt tai tiếng vang lên. Tàn nữ khuôn mặt trên lên, tức thì nhiều hơn một đạo sâu đậm kiếm ấn. Cái này lúc, Dương Diệp nói, như vậy có điểm không cân đối. Vừa nói, hắn cầm kiếm hướng về phía tàn nữ má trái chợt chính là vỗ. Ba, cách chương.